Để anh yêu thương em, chương 34, đôi mắt cô thật đẹp, gocchuyenaudio.com. Tôi đi lang thang trên những con đường thơ mộng của Paris một mình. Người dân Pháp thật đáng yêu, nụ cười ngọt ngào và bản tính thân thiện giàu lòng nhân ái. Những con đường thơm thơm mùi hoa cỏ với tôi bình yên đến lạ lùng. Cảm giác này tôi muốn hưởng thật lâu. Ghé một quán cà phê nhỏ xinh đẹp với rất nhiều hoa hồng vàng làm bằng giấy. Tôi gọi một cappuccino tự thưởng cho bản thân. Hơi ngọt rồi, tôi khẽ lẩm bẩm trong miệng. Người con trai trẻ xếp lại những hàng ghế bị lệch. Thưa quý cô, tôi ngồi đây cùng cô được chứ? Người đàn ông rõ là người Việt nhìn tôi mỉm cười rồi nói một câu bằng tiếng Pháp trơn tru như người bản địa. Tất nhiên rồi, mời anh. Đương nhiên tôi cũng lịch sự đáp lại bằng tiếng Pháp chính hiệu. Cảm ơn cô, anh ta tạo cho tôi cảm giác gì đó không đúng. Chắc hẳn người này chẳng bình thường. Anh ta là một người luyện võ lâu năm, bằng kinh nghiệm thực tế tiếp xúc và quan sát được tôi dám khẳng định rằng anh ta là cao thủ. Tâm bỗng sinh ra trực giác đề phòng. Cô là người Việt? Ồ vâng, tôi là người Việt sang đây du lịch. Tôi đáp, hoa, tôi đây cũng là người Việt, thật duyên quá. Cô tên gì? Tôi tên Quang, tôi là Ái Linh, hân hạnh được biết anh. Quang cười tươi, tên cô đẹp quá, cảm ơn, đôi mắt của cô làm tôi nhớ đến em gái mình. Nó cũng có một đôi mắt thật xinh đẹp. Vậy sao, chắc cô ấy rất hạnh phúc vì có một người anh trai yêu thương mình như vậy. Tôi không nghĩ vậy đâu. Ha ha, còn cô sao lại chỉ có một mình nơi này vậy? Quang tốt bụng hỏi. Ái Linh thân thiện xinh đẹp và có cái gì đó rất giống Trinh, cô khiến anh thôi thúc muốn nói chuyện thật nhiều. À, tôi muốn thả gió chút thôi. Những người tôi yêu thương đang bận một chút. Ồ thật vậy sao? Người yêu của cô không lo lắng sao? Tôi không phải trẻ con nên anh ấy không cần quá lo lắng. Tôi muốn anh ấy toàn tâm toàn ý chú ý công việc của bản thân hơn là cứ để ý tới tôi quá nhiều. Quang gật gù, ôi đã muộn như vậy rồi sao? Thật sơ suất quá, xin phép anh tôi phải trở về rồi, cảm ơn anh vì tách cappuccino không cần trả lại tiền thừa đâu. Tạm biệt, vâng tạm biệt cô, Quang đáp, anh nhìn theo cho đến khi bóng Linh đi mất dạng, cũng là cái tính ngang ngạnh của em gái anh. Hàn Vũ, tại sao những người con gái tốt luôn chọn ngươi dù ngươi có không cần họ? Tôi trở về biệt thự, người đàn ông đó mỉm cười đón chào tôi thật lồng ấm. Chào ba, con thật xinh đẹp Ái Linh à, đói rồi đúng không? A Tú đã làm một số món tặng con. Nó sợ con không quen ăn món Pháp nên thức cả hôm qua học làm món Việt. Còn cả thằng Vũ nữa điều cả đầu bếp chuyên món Việt để nấu cho con. Ba và Thomas Martin con rể bị cho ra rìa rồi. Cắt ra thượng đùa đùa. Tôi khoác tay ông cười cười. Nào có đâu ba, ha ha, Vũ nó mới xin ý kiến của ba. Xin rước con yêu của ba mà ba chưa có đồng ý, con nói xem cha con ta mới sum họp xú tiểu từ đó lại muốn độc chiếm con. Ba thật không nỡ gả đi. Ba này, ây gu có người làm thật chứ, gấp gáp như vậy thật làm người ta ngại quá. Ba, Ái Linh đã chuẩn bị xong mỹ vị rồi, hai người mau vào ăn tối. Thomas liềm nở, chỉ cần vợ yêu thích Thomas cũng thích anh, chính là mẫu đàn ông cuồng yêu chiều vợ. Vào ngay đây, chúng tôi đã có bữa cơm thật vui vẻ, vui hơn nhất chắc là Vũ ba tôi đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng con gái ông, là tôi cho Vũ, thế đấy giờ thì 100, không chạy đường nào với sếp được nữa. Khách trương.